Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 227, năng lực siêu khống. Đùng, ở vừa va chạm trong tiếng tương tự bị hấp thu năng lực X vũ khí, trên mặt mang theo vẻ thống khổ không có khí tức. Rock lần thứ hai được cái này X vũ khí năng lực, mà Stiller cũng rốt cục tránh thoát ràng buộc. Nằm trên mặt đất kịch liệt thở dốc lên. Hắn thiếu một chút liền bị biệt chết rồi. Không có sao chứ? Iman đưa tay ra, đem Stiller kéo lên. Stiller lắc lắc đầu, nói, không vấn đề lớn lao gì. Một tiếng nổ vang, hai đạo cuộc chiến đấu cùng nhau bóng người va nát có thể một mặt tường. Xuất hiện lần nữa ở trên hành lang, Henry lão sư, nhìn bị một cái kim cương người đè lên đánh bít. Ba người kinh hô một tiếng, chạy tới. Stiller toàn thân lần thứ hai kim loại hóa, chạy đến kim cương X vũ khí phía sau, hai tay kéo đối phương, đem té ra ngoài, mà Iman, nhưng là hai tay vừa nhấc, phun ra một đạo băng xương, đem đối phương đông lên, soạt soạt, một tiếng vang giòn, tầng băng vỡ vụn, X vũ khí thoát vây mà ra, lạnh lùng nghiêm nghị nhìn xuống Iman hai người, thân thể một thấp, như là xe tăng giống như, nhằm phía Rock, lại là ta. Rock nghi hoặc kêu một tiếng, trên mặt nổi lên một chút giận dữ. Đây là coi nàng là làm một bàn thức ăn sao? Ai cũng có thể cắp một chiếc đũa. Nàng bây giờ, có thể cùng trước hoàn toàn khác nhau. Cười lạnh, Rock sử dụng chính mình hấp thu chiếm được năng lực, như là ngụy trang biến mất ở tại chỗ, tránh thoát sự công kích của kẻ địch sau. Không hề có một tiếng động mò ở kẻ địch phía sau. Ở kẻ địch phát giác được, dùng tràn ngập sức mạnh kim cương nắm đấm, một quyền đánh về nàng lúc, hai tay nếu như không có xương giống như, quấn ở cánh tay của đối phương trên, năm ngón tay kéo thân, đặt tại trên mặt của đối phương. Nhất thời, kim cương X vũ khí kêu thảm một tiếng, cả người tiến vào trạng thái thất thần, đầy người kim cương rút đi, nổi gân xanh bên trong, kẻ địch không có tiếng động. Thấy cảnh này, bao quát Beast ở bên trong ba người, cổ họng cùng nhau lan lại, nhìn về phía Rock, nhìn ta làm cái gì? Rock nắm bắt tay của chính mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không, không cái gì, ba người cùng nhau lắc đầu, được, à, đột nhiên một tiếng hét thảm từ Rock trong miệng truyền ra. Rock thân thể như là không có xương sọ giống như, ngã trên mặt đất, Mary, Iman kinh hô một tiếng. Liền muốn chạy tới, một con kim cương nắm đấm mạnh mẽ thùy trên đất, lưu lại một cái lõm khanh sau. Rock ngột ngạt thống khổ âm thanh vang lên. Đừng trách đến, ta không muốn ngộ thương đến ngươi. Từng tiếng nện gõ bên trong. Rock thân thể dần dần mơ hồ, biến mất ở tại chỗ, tiến vào ngụy trang trạng thái. Vào thời khắc này, Rock thật giống đã khống chế không được hấp thu đến năng lực. Đây là, chấm ngoặc kép, Beast từ dưới đất bò dậy, một mặt kinh dị nhìn Rock, lẩm bẩm nói, lẽ nào là bởi vì năng lực, chấm ngoặc kép, không sai, Rock một lần hấp thu quá nhiều năng lực, hiện tại nàng còn không có cách nào khống chế. Giáo sư X khống chế xe đẩy đi vào, bù đắp Beast chưa xong lời nói, ngụy trang, siêu cấp sức mạnh, siêu tốc độ, thân thể kim cương hóa. Thân thể cao su hóa, siêu nhanh khép lại, thậm chí còn có những này X vũ khí đều có, ngăn cản tâm linh lực lượng năng lực. Hiện tại Rock, trên người tồn tại năng lực, nhiều kinh người. Iman gấp gáp hỏi, giáo sư, làm sao bây giờ? Rock nàng, chấm ngoặc kép, giáo sư X ôn hòa nhìn Rock, nói, Mary, thử thu lại quyết tâm linh cách trở năng lực. Ta để tâm linh lực lượng giúp ngươi dưới. Rock thống khổ đáp một tiếng. Tận lực dựa theo giáo sư X lời nói đi làm. Một lát sau, ở giáo sư X cảm nhận được Rock tâm linh sau. Tâm linh lực lượng tràn ngập, xâm nhập Rock trong đầu. Mấy giây sau, Rock bình tĩnh lại, vừa nhắm mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng, biến hóa trên người vẫn như cũ tồn tại. Một lúc kim cương hóa, một lúc nhưng là tiến vào ngụy trang trạng thái. Iman lo lắng nhìn Rock, hỏi, giáo sư, đây là, ta chỉ là tạm thời che đậy nàng đối với thân thể mình khống chế. Để đầu óc của nàng tiến vào ngủ say, còn thân thể biến hóa, còn vẫn tồn tại, có điều, không cần phải lo lắng. Rock hấp thu đến năng lực không phải vĩnh cửu, lập tức biến mất rồi. Nghe vậy, Iman rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mà Beast nhưng là sắc mặt kỳ quái nhìn Rock, nói, nếu như không phải Rock, liền phiền phức, nếu như không phải cái kia gặp ngụy trang ích vũ khí chọn Rock làm mục tiêu, rồi lại vừa vặn nắm giữ nhanh chóng khép lại năng lực. Rock hiện tại đã là một bộ thi thể, mà giáo sư ích, ở những người khác đằng không ra tay giúp đỡ điều kiện tiên quyết, cũng nguy hiểm, vì lẽ đó, lần chiến đấu này, to lớn nhất công thần, chính là những hài tử này. Giáo sư ích khẽ gật đầu, nhìn Iman Bobby ba người, nói, các ngươi lần này làm không tệ, có điều, chính là quá nguy hiểm. Những hài tử này, chưa từng có được quá huấn luyện, tham gia chiến đấu, xác thực quá nguy hiểm. Có điều, ích trường học bọn nhỏ, giáo sư ích xưa này đều là đem bọn họ xem là học sinh mà thôi. Chưa từng có đem bọn họ huấn luyện thành binh sĩ dự định. Nhưng là trải qua chuyện lần này sau, hắn cảm thấy, tựa hồ nên gia nhập một ít bảo vệ mình bổ sung chương trình học. Chắc. Beast nhìn một chút ích vũ khí, đăm chiêu ánh mắt nhìn về phía giáo sư ích, nói, lần này ám sát, người bất giác quá khéo, có thể hay không là bọn họ thông đồng tốt, bọn họ, tự nhiên chỉ chính là S.H.I.E.L.D. Avenger cùng Striker. Giáo sư ích ánh mắt hờ hững, nói, không có chứng cứ, không thể quá sớm kết luận, có điều cũng không bài trừ khả năng này. Liên hệ dưới Scott, xem bọn họ tình huống bên kia. Nếu như Scott bên kia không có tình huống dị thường lời nói, vậy nói rõ lần này ám sát chỉ là Striker cá nhân hành động mà thôi. Được, ta lập tức đi liên hệ. Beast vội vàng mở miệng nói. Chờ đã, giáo sư X gọi lại Beast, từ chính mình trong túi tiền lấy ra điện thoại di động. Sắc mặt có chút kỳ quái đối với Beast nói. Là Nick Fury, hắn, Beast cũng sửng sốt, Scott cắt đứt đến từ ích trường học thông tin. Tuy rằng trong lòng cảm thấy Beast vào lúc này liên hệ bọn họ, xác định an toàn của bọn họ sự tình có chút kỳ quái. Nhưng nhìn đến trước mặt kẻ địch sau, không thể không cấp tốc đem trong đầu nghi hoặc vứt qua một bên. Chuyên tâm ứng phó nổi lên trước mặt chiến đấu, bọn họ đã cùng Russell mang theo bọn nhỏ hối hợp lại cùng nhau. Chính đang hướng về ngoài căn cứ trùng. Trải qua khoảng thời gian này, căn cứ nghiên cứu bên trong thủ vệ phản ứng lại, dồn dập tụ tập đến bọn họ rời đi con đường trên. Ngăn cản nổi lên bọn họ, phổ thông sĩ thủ vệ cũng còn tốt. Chỉ cần cẩn thận đừng làm cho bọn họ thương tổn được hài tử là tốt rồi. Vướng tay chân chính là những người ẩn giấu ở phổ thông thủ vệ bên trong ích binh sĩ. Thỉnh thoảng gặp đánh lén bọn họ. Cho bọn họ mang đến không ít phiền phức. Thế nhưng phiền phức quy phiền phức, ở tại bọn hắn liên thủ lại, những này ích binh sĩ cũng không ngăn được bước chân của bọn họ, vẫn ở lấy cấp tốc độ lui lại. Mãi đến tận ba đạo toàn thân đều tràn ngập cường hãn khi bóng người ra hiện tại bọn họ trước mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.